Chương 1546, pháp tác xảo dụng. Ngoài phòng truyền đến hỗn loạn ầm ĩ thanh âm thời điểm, Chu Phàm ngay lập tức phản ứng lại. Hắn cho tới bây giờ không bởi vì đây là kinh đô, đây là thư viện, liền có chút thư giãn. Hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm, biết rõ liền tính trong thành, cũng chưa hẳn liền an toàn. Hắn lập tức từ chính mình trong phòng vọt ra, hắn không có mù quáng sử dụng ngự phong thuật bay đến không trung, hắn sợ trở thành bia ngắm, mà là trước mở rộng lục thức, lục soát bốn phía, xác nhận không có gì thường về sau, hắn mới thi triển ngự phong thuật, cẩn thận từng ly từng tí bay lên. Với bay cao, tầm mắt lập tức trống trải, hắn đầu tiên phát sinh thư viện bị tứ phía tường băng vây lại, sau đó hắn trông thấy hai cái lớn đại quái dị. Một cái là vô số tay chân đầu người dung hợp lại cu nở dê nhau hợp lại thể. Một cái là to lớn hình trụ mở rộng lạ thường hình quái trạng xúc tu. Hợp hợp cốt. Chu Phàm nhãn thức mở ra phía dưới, hắn có thể nhìn thấy không ngừng có người tựa như giống như bị điên bay nhào hướng cái kia to lớn hợp lại thể, bị dung hợp lại cu nở dê nhau. Cái này khiến hắn nháy mắt nhận ra cái kia hợp lại thể lai lịch. Hắn lại nhìn về phía cái kia to lớn hình trụ, càng nhẹ nhõm nhận ra, kia là huyết liệt cấp quỷ trụ thiên thủ. Sắc mặt hắn khẽ biến, hai cái này quái dị đều là loại kia lực phá hoại to lớn quái dị. Hắn lập tức hạ xuống tới. Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội đều tại trong sân chờ lấy hắn. Chu Phàm tâm tư thần tốc chuyển động, những người này tìm một cái rất tốt thời cơ. Đại tiên sinh lúc này cũng không tại thư viện bên trong, mà là có việc ra ngoài. Nhưng liền tính như thế, vẹn vẹn dựa vào hai cái dạng này quái dị, cũng không đại biểu kính đô thư viện không cách nào giải quyết bọn chúng. Kính đô thư viện cũng không chỉ đại tiên sinh một cái cao thủ tại. Chỉ là vì cái gì cái kia hai cái quái dị đã xuất hiện một lát, còn không có tu sĩ xuất thủ đâu. Chu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, những tu sĩ kia đều bị sự tình gì cuốn lấy, hắn sắc mặt lập tức đại biến. Nhanh tiếng nói, rời đi chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền có xích hồng hỏa diễm từ ngoài viện lan tràn mà đến. Xích hồng hỏa diễm bay lên. Âm ầm tiếng nổ vang lên, Chu Phàm chỗ tồn tại chỗ ở triệt để hóa thành phế tích, liền chung quanh phòng ốc đồng dạng bị tác động đến tiến đến, sụp đổ xuống dưới. Có cả người mặc đồ đỏ mang theo mặt nạ trắng nam tử dạo bước mà đến, hắn trước mặt lơ lửng một cái xích hồng cầm gỗ. Cầm gỗ có một luồng xích hồng hỏa diễm lượn lờ. Chết sao áo đo nam tử đảo mắt một vòng, hắn hai mắt cảnh giác ngưng trọng, hắn nhưng là Hàn Bắc đạo chủ, hẳn không có như thế đơn giản, đó chính là trốn đi. Ngươi cảm thấy ta cờ ân nở tránh sao? Chu Phàm thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Áo đo nam tử cũng không quay đầu lại, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, xích hồng cầm gỗ phát ra một tiếng cầm phát ra âm thanh, xích hồng hỏa diễm từ cầm gỗ bên trong mãnh liệt mà ra, lần nữa đem cái này một chỗ bao trùm. Hắn lúc này mới chậm rãi quay đầu. Nhưng hắn rất nhanh đồng tử chậm rãi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Phàm liền đứng tại xích hồng biển lửa bên trong, yên tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Cái này sao có thể, đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo phát ra công kích. Cầm gỗ lại phát ra âm thanh, hỏa diễm càng phát ra hừng hực, áo đo nam tử biến mất, hắn xuất hiện tại biển lửa biên giới, hắn biết mình không thể nào là Chu Phàm đối thủ, dự định từ bỏ rời đi. Chỉ là hắn vừa định rời đi, biển lửa bên trong liền rỗi ra một cái tay. Năm ngón tay nắm tay, một quyền oanh đến. Ba nhờ áo đo nam tử đầu như dưa hấu nổ tung, hắn thi thể ngã trên mặt đất. Xích hồng cầm gỗ phát ra một tiếng rên rỉ, xích hồng biển lửa cấp tốc hướng cầm gỗ thu liễm, cầm gỗ cu nở dê ném xuống đất. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Chu Phàm đem xích hồng cầm gỗ còn có áo đo nam tử trên thân túi chữ vật hái xuống. Trong miệng hắn phun ra một ngọn lửa màu vàng, áo đo nam tử thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lấy hắn bất tử cảnh luyện ra nhục thân, cái này đạt tới kim đan cảnh áo đo nam tử bản mệnh pháp bảo phát ra hỏa diễm đều không thể tổn thương hắn một tơ một hào, vì lẽ đó kết quả này là đã được quyết định từ lâu. Tại cách đó không xa, tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội chạy vội tới, vừa rồi tại công kích đến nháy mắt, Chu Phàm sử dụng tâm chi pháp tác, đem bọn hắn na di rời đi tại chỗ. Chuyện này với hắn đến nói là rất đơn giản sự tình. Các ngươi đừng lưu tại nơi này, tìm một chỗ trốn đi, gặp phải nguy hiểm, dùng tin tức phù nói cho ta. Chu Phàm lưu lại lời này, hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Bạch ba huynh đệ thực lực đang tăng nhanh như gió, cũng sẽ không có tu sĩ đặc biệt nhằm vào bọn hắn, chỉ cần cẩn thận một điểm liền không có vấn đề, thật có tu sĩ nhằm vào bọn họ, Chu Phàm cũng có thể lập tức gấp trở về. Vâng, lao cha. Ba huynh đệ cùng kêu lên đáp, thế nhưng Chu Phàm đoán chừng nghe không được. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ chỉ là lì hệ cờ mà tờ nhi nở lở nở nhau, bọn hắn liền mang theo tiểu muội dự á theo lão cha phân phó trốn đi. Thư viện đám võ giả đều tại cùng mang theo mặt nạ trắng người áo đen chiến đấu, trong thời gian ngắn đánh lén, khiến cho chiến đấu vừa mới bắt đầu liền trở nên kịch liệt. Ba huynh đệ mang theo tiểu muội đã tận lực hướng ít người địa phương đi, nhưng vẫn là bị tái đi mặt nạ người áo đen chú ý tới, người áo đen kia phát ra tàn nhẫn tiếng cười to, liền dẫn theo trường đao chạy vội tới. Chu Tiểu Lam nhìn người áo đen kia một cái, sau đó người áo đen kia cảm thấy dạ dày xoay chuyển đi qua đồng dạng, bước chân hắn dừng lại cúi đầu hẹ lên, hắn mang theo mặt nạ, nôn toàn bộ phun tại trên mặt nạ. Chu Tiểu Bạch cổ tay chặt một chạm, tiếng gió mãnh liệt, một đạo phong nhận đem người áo đen kia đầu chạm xuống dưới. Người áo đen sẽ hẹ, đó là bởi vì Chu Tiểu Lam thủy chi pháp tắc khiến cho hắn trong dạ dày đồ vật như rời sông lấp biển. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi lực lượng pháp tắc còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó lúc đối địch muốn lấy khéo léo, nếu không cho nở thủ đoạn. Anh cửu lão sư là như thế này dạy bảo bọn hắn. Chu Tiểu Lam thủy chi pháp tắc có thế trong lúc chiến đấu để cho địch nhân đột nhiên không chế không nổi đi tiểu cùng nôn mửa. Chu Tiểu Bạch phong chi pháp tắc xuất quỷ nhập thần, nếu là gặp gỡ nhục thân cường đại nữ tu, khả năng tổn thương không được nàng thân thể, nhưng có thể đem nàng y phục đều xé rách. Chu Tiểu Hắc âm chi pháp tắc có thể để cho địch thủ nói không ra lời hoặc là phóng đại thanh âm tại địch nhân bên tai, chấn động đến đối phó choáng đầu hoa mắt. Giống như dạng này chiêu số còn có rất nhiều, những này chiêu số đều là anh cửu lão sư thay bọn hắn thiết kế. Bọn hắn cùng nhà mình lão cha đối luyện, đương nhiên không dám đối lão cha làm như vậy, bất quá lão cha biết rõ bọn hắn học dạng này chiêu số, đối với cái này lớn thêm tán thưởng, nhưng nghiêm cấm bọn hắn tại đối mặt không phải địch nhân lúc sử dụng. Giết chết người áo đen kia, bọn hắn lại theo tiểu muội tiếp tục hướng phía trước, phàm là có người áo đen dám trêu chọc bọn hắn, đều bị cấp tốc giết chết. Bọn hắn đối giết người loại sự tình này, lộ ra rất lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, duy nhất có thể để cho bọn hắn tâm tình chập chờn cũng chỉ có lao cha. Chu Phàm lấy thuấn di cấp tốc độ di động, hắn rất nhanh liền đến cái kia hợp hợp cốt hợp lại thể chung quanh. Tại hợp hợp cốt phía dưới, không ngừng có thư viện võ giả hét lớn lên tiếng, nhắc nhở mọi người không nên tới gần hợp hợp cốt ba trượng phạm vi bên trong, còn có khí cương đoạn võ giả sử dụng cương khí công kích hợp hợp cốt. Nhưng hợp hợp cốt dung hợp rất nhiều người đi vào, nó khoảng chừng 10 tòa phòng ở như vậy lớn. Khí cương đoạn võ giả cương khí QNZ không la mở gì được cờ nó. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, hắn tay trái đức tự đao vung lên, đếm không rõ đao cương bay múa. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, liền tính chỉ là uy lực yếu nhất khoái đao cương QNZ mạnh đến mức dọa người. Mấy trăm đạo đao cương đem cái kia thịt người hợp lại thể cắt đến huyết nhục văng tung tóe phá thành mảnh nhỏ. Một đoạn đầu khớp xương từ đó bay ra. Chu Phàm lại vung lên đao, một đạo xanh đen đao cương bắn nhanh mà ra, đem cái kia đoạn đầu khớp xương nghiền nát.